Thành Nghiện Mộc Tây Tây Trạch, chương 32, thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 32, Hạ Chí ra ngoài vào một thời gian cố định mỗi ngày, khoảng 10 giờ 30 phút tối, thường thì vào giờ này sẽ không gặp ai, thi thoảng mới tình cờ chạm mặt một, hai người. Nhưng từ sau lần tình cờ gặp hàng xóm đối diện hôm đó, suốt một tuần liên tiếp, cậu đã gặp Cố Dị đến 3 lần. Lần đầu tiên, cậu mở cửa ra ngoài đổ rác. Đúng lúc Cố Dị cũng bước ra, trên tay cầm một túi rác, còn tươi cười chào cậu. Lần thứ hai, cậu đang bước vào thang máy thì phía sau vang lên giọng của Cố Dị, bảo cậu đợi một chút. Hạ Chí theo phản xạ giữ nút mở cửa, nhìn thấy Cố Dị vội vàng xách túi rác chạy vào. Cảm ơn nhé, trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi. Cố Dị quay sang cười, nụ cười trông vô cùng vô hại. Một lần có thể là trùng hợp. Nhưng hai lần đều canh đúng lúc cậu đi đổ rác để ra cùng thì rõ ràng không phải nữa. Hạ Chí không biết Cố Dị có ý định gì, nhưng vì không cảm nhận được ác ý từ người kia nên cũng không bận tâm lắm. Cố Dị lại rất thẳng thắn, thấy cậu chẳng có phản ứng gì, liền thoải mái thú nhận. Được rồi, không phải tình cờ đâu, tôi cố tình đi cùng đấy. Tôi thấy cậu ngày nào cũng ra ngoài vào giờ này, nghĩ là hàng xóm thì nên làm quen một chút. Hạ Chí vẫn lặng lẽ không nói gì, ánh mắt Cố Dị rơi xuống túi rác trong tay cậu, toàn là vỏ hộp của đồ ăn ngoài. Anh ta ngước lên nhìn cậu, khuôn mặt cậu dưới ánh đèn trông càng tinh tế hơn. Mềm mại mà lạnh nhạt, có một nét đẹp đơn độc nhưng vô tình. Cậu toàn gọi đồ ăn ngoài sao? Tôi cũng chẳng thấy cậu ra ngoài mấy. Cậu làm gì vậy? Hay còn là sinh viên? Sao lại đến cái huyện nhỏ này? Suốt quãng đường, Cố Dị không ngừng chủ động bắt chuyện. Tuy hỏi toàn những vấn đề mang tính cá nhân, nhưng giọng nói lại có một sự dịu dàng và chân thành, không khiến người khác thấy khó chịu. Hạ Chí không trả lời dù chỉ một câu, dù Cố Dị nói gì, hỏi gì, cậu cũng chỉ lặng lẽ lắng nghe. Nhưng đối phương dường như không hề bận tâm, anh ta rất thích nói chuyện với cậu, luôn có thể tìm được đề tài để kéo dài cuộc hội thoại. Chỉ vài phút đi đường, rõ ràng Hạ Chí chẳng đáp lại gì. Vậy mà bầu không khí vẫn không hề rơi vào im lặng gượng gạo. Lần tiếp theo gặp Cố Dị, bên ngoài trời đã bắt đầu mưa. Hạ Chí cầm ô, vừa vứt rác xong, chuẩn bị quay về thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói gọi mình. Hạ Chí, là cậu đúng không? Tôi còn sợ hôm nay cậu không xuống nữa. Có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không? Nghe thấy giọng nói, Hạ Chí quay đầu lại, liền thấy Cố Dị đang đứng trước cửa tiệm tạp hóa nhỏ của khu chung cư. Trên tay xách mấy túi hoa quả. Tóc anh ta hình như đã bị nước mưa làm ướt, thoạt nhìn có phần hơi chật vật, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nét cười. Cậu chưa từng nói chuyện với Cố Dị, cũng chưa từng nói cho anh ta biết tên mình. Giúp tôi một chút đi, mưa lớn thế này, cũng không biết bao giờ mới ngớt. Trước cửa hàng nhỏ không bán dù, Cố Dị vốn có thể mượn của chủ tiệm vì họ cũng khá thân quen, nhưng vừa hay anh ta lại trông thấy Hạ Chí. Hạ Chí đứng trong màn mưa nhìn anh ta, bỗng dưng nhớ lại lần đầu tiên gặp Chu Thời Bùi vào năm ngoái. Hôm ấy trời nắng gay gắt, cái nóng thiêu đốt khiến cậu tê dại. Cậu ngồi co ro bên vệ đường, hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đất. Chu Thời Bùi cầm ô che cho cậu, ngăn đi ánh mặt trời, cúi xuống hỏi cậu có muốn về nhà cùng hắn không. Hạ Chí không biết tại sao mình đột nhiên nhớ đến chuyện đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi lấy lại tinh thần, cậu đã bước đến, nghiêng ô về phía Cố Dị, che đi cơn mưa đang rơi trên người anh ta. Cố Dị bật cười, từ hành lang cửa hàng chạy ra, nép mình dưới ô của Hạ Chí. Cảm ơn nhé, Hạ Chí vẫn không đáp lại, chỉ lặng lẽ che ô, cùng anh ta bước đi trong màn mưa. Cố Dị hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt không chút biểu cảm của cậu, trong mắt ánh lên sự mềm mại. Lần này thật sự là trùng hợp, tôi không cố ý đâu. Lúc đi ra trời vẫn còn khô ráo, tôi tính đi dạo một chút, tiện mua ít trái cây. Ai ngờ còn chưa đến cổng khu chung cư thì mưa đổ xuống. Tôi chạy đến cửa hàng này trú mưa, đúng lúc thấy cậu. Hạ Chí chẳng để ý Cố Dị đang nói gì, trong đầu chỉ nghĩ. Cậu giúp anh ta, có phải là vì Chu Thời Bùi từng giúp cậu không? Nhưng mà có chuyện này tôi muốn hỏi từ lâu. Cố Dị nhìn bộ đồ mỏng manh Hạ Chí đang mặc, vô thức cau mày. Lần nào gặp cậu. Cậu cũng ăn mặc phong phanh thế này, không lạnh sao? Đặc biệt là trời mưa lại còn hạ nhiệt, sắp vào hè rồi nhưng mấy ngày giao mùa vẫn rất rét đấy. Quãng đường không dài lắm, Hạ Chí vẫn giữ im lặng như mọi khi. Dù Cố Dị có nói gì, cậu cũng chẳng có ý định đáp lại. Chẳng mấy chốc đã về đến chung cư, Hạ Chí thu ô, cùng Cố Dị chờ thang máy. Đến tầng 10, Hạ Chí đi ra trước, Cố Dị vẫn theo sau. Khi cậu vừa định mở cửa vào nhà, Cố Dị bất ngờ nhét vào tay cậu một quả táo. Hôm nay cảm ơn cậu nhé, ngày mai tôi nghỉ, không đi làm, để cảm ơn, cậu có thể sang nhà tôi ăn một bữa được không? Tôi nấu ăn khá ngon đó. Hạ Chí ngước lên nhìn anh ta, chẳng chút bất ngờ mà lắc đầu từ chối. Cố Dị như đã đoán trước được phản ứng này, bèn cười nói. Vậy mai tôi nấu xong sẽ mang qua cho cậu, cứ quyết định vậy đi, đừng gọi đồ ăn ngoài nữa. Ngủ ngon, nói xong, anh ta không đợi cậu phản ứng mà nhanh chóng nhập vân tay, mở cửa bước vào phòng. Hạ Chí đứng đó một lúc, cúi xuống nhìn quả táo trong tay. Rõ ràng hai người đâu có thân quen gì, cậu vào nhà, chẳng để lời của Cố Dị trong đầu. Bên ngoài, mưa vẫn rả rích suốt cả đêm. Hạ Chí trằn trọc mãi không ngủ được, lắng nghe tiếng mưa rơi một lúc rồi tháo máy trợ thính ra. Cậu ngồi trước bàn học trong phòng ngủ, trên bàn có mấy quyển sách, vài tờ giấy cùng một cây bút. Cảm thấy chán, cậu tiện tay vẽ vài nét nguệch ngoạc thành một bức tranh phong cảnh mưa đơn giản. Bức tranh vẽ rất thô sơ, chẳng có gì đặc biệt, nhưng cậu vô thức viết lên đó cái tên Chu Thời Bùi. Đến khi nhận ra, Hạ Chí chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào dòng chữ, trầm mặc hồi lâu. Đã rời đi lâu như vậy, Chu Thời Bùi có còn nhớ đến cậu không? Tại sao cậu vẫn luôn nhớ đến Chu Thời Bùi? Bất kể thời tiết thế nào, cậu đều có thể nghĩ về hắn. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Hạ Chí đã cảm thấy không khỏe. Cổ họng khô rát, cơ thể mệt mỏi, cậu uống một cốc nước ấm rồi ngủ tiếp. Giấc ngủ này kéo dài đến tận 3 giờ chiều, cậu bị cơn đói đánh thức. Rời giường, rửa mặt xong, cậu định đặt đồ ăn ngoài thì thấy điện thoại có 3 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn. Tất cả đều được gửi từ 3 tiếng trước, có vẻ sau khi gọi không được, đối phương mới nhắn tin. Xin chào, tôi là Cố Dị, có phải hơi đường đột không? Xin lỗi nhé, Hạ Chí chẳng bận tâm, để điện thoại qua một bên. Cậu vẫn thấy khó chịu, lúc sáng chỉ cảm giác khô cổ, giờ họng đã đau nhức. Có lẽ thực sự đã bị cảm rồi. Lướt một lúc trên ứng dụng giao đồ ăn, cậu vừa định đặt món thì điện thoại lại đổ chuông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chí chần chừ vài giây rồi vẫn bấm nghe, nhưng đến khi áp điện thoại lên tai, cậu mới nhận ra mình chưa đeo máy trợ thính. Hạ Chí không nghe thấy đối phương nói gì qua điện thoại. Cậu cúp máy, sau đó gửi một tin nhắn, có chuyện gì không, gửi xong, cậu quay về phòng ngủ tìm máy trợ thính, nhưng lại phát hiện tối qua quên bỏ nó vào hộp sạc, bây giờ hết pin hoàn toàn. Hạ Chí đặt máy trợ thính vào hộp sạc, sau đó mới nhìn điện thoại. Cậu có ở nhà không? Tôi đang đứng trước cửa, có thể phiền cậu mở cửa giúp tôi không? Hạ Chí mím môi, do dự giây lát nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, cậu liền thấy Cố Dị đứng bên ngoài. Thấy Hạ Chí xuất hiện, anh ta rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nở nụ cười. Nhưng rất nhanh, anh ta nhận ra sắc mặt cậu không được tốt, thậm chí còn chưa đeo máy trợ thính. Cố Dị thu lại nụ cười, ánh mắt chuyển thành quan tâm. Anh ta giơ tay ra dấu bằng ngôn ngữ ký hiệu. Cậu sao vậy, máy trợ thính đâu? Ánh mắt Hạ Chí lóe lên một tia kinh ngạc, không ngờ đối phương lại biết sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Cậu nhìn Cố Dị đầy do dự. Cố Dị mỉm cười, kiên nhẫn giải thích bằng tay. Tôi chưa nói với cậu nhỉ, tôi là giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu. Có lẽ vì nghề nghiệp của Cố Dị khiến Hạ Chí cảm thấy đôi chút quen thuộc, cậu mới chịu chủ động đáp lại. Máy trợ thính hết pin rồi, tôi đang sạc nó. Vậy là tốt rồi, không phải cố ý không đeo là được. Cố Dị gật đầu, sau đó tiếp tục dùng ký hiệu tay để biểu đạt. Tôi biết có người không thích đeo máy trợ thính thường xuyên. Nhưng cậu ở một mình, nếu có máy trợ thính, ít nhất có thể nghe thấy âm thanh xung quanh, như vậy sẽ an toàn hơn. Nếu có chuyện gì xảy ra mà cậu không nghe thấy gì, rất nguy hiểm đấy. Là một giáo viên, Cố Dị gần như theo bản năng mà nhắc nhở cậu. Hạ Chí đúng là không thích đeo máy trợ thính, vì vậy mới để nó hết pin. Trước đây, cậu cũng không thích đeo, nhưng lúc còn ở bên Chu Thời Bùi, cậu lại có thói quen đeo trước khi ngủ, vì muốn nghe thấy tiếng bước chân hắn về nhà đầu tiên. Từ khi chuyển đến đây, cậu chỉ đeo nó mỗi khi ra ngoài đổ rác, vậy thôi. Tôi biết rồi, Thấy Hạ Chí chịu trả lời mình, Cố Dị hơi vui vẻ, lại hỏi tiếp. Tôi có thể vào nhà không? Hạ Chí hơi khựng lại, nhìn anh ta một lúc lâu, cuối cùng cũng buông tay khỏi cánh cửa, lùi lại một bước, để anh ta vào trong. Cả hai ngồi trên ghế sofa, không ai nói gì, không khí trở nên yên tĩnh lạ thường. Hạ Chí không có ý định mời trà hay tiếp đãi gì, hoàn toàn giống như chỉ đơn thuần mở cửa cho anh ta vào. Cố Dị nhìn cậu rồi dùng tay ra dấu hỏi. Cậu ăn gì chưa? Cả ngày nay tôi không thấy cậu gọi đồ ăn ngoài. Có phải hôm qua đi xuống dưới trời mưa nên bị cảm rồi không? Hạ Chí không cần trả lời, bởi vì cả căn phòng sạch sẽ đến mức không giống như có người ở, thùng rác trong phòng khách cũng trống trơn, không có dấu vết của hộp đồ ăn ngoài. Cậu không đáp lại lời của Cố Dị. Cố Dị thấy thế liền đứng dậy, ra hiệu bằng tay. Lần sau ra ngoài nhớ mặc ấm hơn. Tôi có nấu cơm ở nhà, chỉ cần hâm nóng là ăn được ngay. Cậu đợi một chút, tôi sẽ hâm nóng rồi mang sang cho cậu, tiện thể mang thuốc cảm qua luôn. Lúc đó nhớ mở cửa cho tôi nhé. Hạ Chí không quen với sự quan tâm của người lạ. Sự quan tâm này khác với của Chu thời Bùi. Cậu muốn từ chối, nhưng Cố Dị đã đoán được suy nghĩ của cậu từ trước. Lập tức giơ tay ra hiệu không được từ chối. Bị bệnh thì phải nghỉ ngơi cho tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là hàng xóm với nhau, chăm sóc một chút cũng bình thường thôi. Đừng khách sáo mãi như vậy. Hạ Chí, cách chương.